Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 2, một ngày quái dị. Góc truyện audio.com. Bước tới cửa phòng ăn nhìn mọi người một cách trìu mến rồi đi lại ngồi vào bàn ăn. Chào bà, bé Danh, bé Nguyệt, và chúc một người một ngày tốt lành. Nó vui vẻ thốt lên một câu mà cô biết rằng câu nói ấy làm xáo động cả phòng ăn. Sạc phạc, ba người đang ngồi trên bàn ăn sạc lia lia. Còn những người hầu đang làm việc trong phòng thì dừng ngay quay qua nhìn nó mà cô nói câu nào. Bà quản gia há hốc nhìn nó mà nó thì vui vẻ ăn mà cô hề để ý thái độ của mọi người. Phạc phạc, chị bị gì dậy? Danh lên tiếng phá vỡ bầu cô khí căng thẳng đó. Đúng vậy, chị, hôm nay chị có bị gì cô? Sao toàn nói những câu ớn cả xương sống cô dậy? Nguyệt tiếp câu Danh mà nói. Lúc bấy giờ mặt nó thì ửng đỏ, cô nói được gì? Cô khí đang tĩnh lặng thì có một người tỳ nữ chạy vào áp sát miệng vào tai bà nó thì thầm. Khiến mọi người trong phòng phải tò mò. Khi người thị nữ nói xong thì bà nó giật mình nhìn thẳng vào nó. Nó giật mình, khiến mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về nó. Tara hôm nay quả thật con rất quái lạ. Bà nó lên tiếng. Dạ ó giáp lại một cách ngây thơ như chẳng biết gì cả. Và sự tò mò của mọi người lại tăng thêm khiến nó rất thót tim. Xem ra mọi người đang rất thắc mắc đúng cô. Bà nó hỏi, ai cũng gật đầu lia lịa chẳng nói gì để lắng nghe câu trả lời về thắc mắc của họ. Thôi được rồi, Huyền Nhi con nói cho họ nghe đi. Bà nó ra lệnh kêu cô thị nữ lúc nãy nói. Dạ, cô thị nữ đáp lại và bắt đầu kể, hát. À, có thể nào, mọi người sau khi nghe xong câu chuyện mà Uyên Nhi kể thì đồng loạt kêu lên. Cô dám tin, rồi quay sang nó nhìn thì lúc này đây nó đã úp mặt xuống bàn hai má đỏ ửng lên. T.G, chị ấy ngượng kìa hắc hắc. T.R, hai em ngay kin, hát T.G. Dạ hu hu đau quá hu hu. Rồi đi thẳng một mạch về phòng một phần để tránh những ánh mắt quái dị mà mọi người dành cho nó và phần khác là còn một việc quan trọng cần làm. Trời ơi, có thể ngờ là chị ấy cười được. Hắc hắc Nguyệt lên tiếng vừa mừng vừa nói. Chỉ vài phút sau đó nó đã về đến phòng vì nhà quá lớn nên phải có thang máy để tiện cho việc đi lại trong nhà. Nhặt cái điện thoại lên và gọi cho oppa nó. Chú ý, nó cô có anh em ruột. Nó là con một, còn phần vì sao lại gọi anh gì gì đó là oppa thì sẽ giải thích sau. Tút, tút, cách tiếng tút vang lên hai lần thì có người bắt máy. Alo oppa nó nói, hi, oppa nó vui vẻ đáp lại. Sao có chuyện gì vậy tiểu bạch? Có chút chuyện cần nói với oppa. Chuyện gì, em nói đi, hai ngày nữa em sẽ sang Hàn Quốc chơi. Hát, à, xa, họ em nói cái gì? Đang nói chuyện nghe thấy nó thốt lên một câu mà la toán lên. Cô hiểu sao hôm nay nó lại làm cho bao nhiêu người giật mình cô biết. Trời cô cần phải hét lớn như vậy chứ nó nhăn mặt nói. Vờ xin lỗi, mà em cô nói chơi chứ. Đinh thần lại và hỏi nó lại một lần nữa chỉ mong là mình đang nghe nhầm. Cây âu, em đi một mình, biết là cô thể ngăn cản được nó vì chuyện mà nó đã quyết định rồi thì cô ai có thể ngăn được. Cô em sẽ đi với Danh và Nguyệt. Thôi được rồi, anh biết là cô cản em được. Mà em đi bao lâu? Hi hi, cô biết, chơi chừng nào chán thì về. Anh biết rồi, anh sẽ chuẩn bị. Thanh, yêu anh nhiều khi cúp máy nó lại thốt lên một câu giận mình. Tút, tút, tút, về phần oppa nó sau khi nghe xong thì cứng đơ chỉ vì câu mà nó đã nói. Thắc mắc và tự hỏi mà vẫn có thể trả lời được chỉ biết là hôm nay nó rất vui. Cách chương.